Bà Elsin dòng tay về phía tiền sảnh, nghe tiếng chân Melanie nhỏ dần và tắt hẳn trong bếp, nơi tiếng đĩa và đồ đạc lanh tanh hứa hẹn một chầu dài khác. Bà quay lại khẽ nói với các bà ngồi vòng tròn trong phòng khách, những rổ khâu đặt trên đầu gối: riêng cá nhân tôi sẽ không bao giờ đến thăm Scarlett nữa. Bà nói, bộ mặt tao nhã lạnh lùng, càng lạnh hơn mọi khi. Các thành viên khác của câu lạc bộ không may cho quả phụ cô nhi của liên bang nhanh nhảu đặt kim chỉ xuống và kéo dịch những chiếc ghế đu của họ lại sát bên nhau. Tất cả các bà đều háo hức muốn bàn luận về Scarlett và Rash, nhưng sự có mặt của Melanie đã ngăn cản họ. Ngày hôm qua, đôi vợ chồng này vừa ở New York lên trở về và hiện đang ở dãy phòng cô dâu chú rể ở khách sạn National. Hiếu bảo tôi đến thăm xã giao vì thuyền trưởng bất lờ đã cứu sống nó. Bà Elsie nói tiếp, và Fanny tội nghiệp đứng về phe nó, tuyên bố bản thân nó cũng sẽ đến thăm. Tôi bảo nó, Fanny này, nếu không vì Scarlett thì bây giờ Tommy vẫn còn sống. Đến thăm là sỉ nhục hương hồn Tommy đó. Và Fanny thật dại dột, nó nói thế này: mẹ à, con không đến thăm Scarlett, con đến thăm thuyền trưởng Butler kia mà. Ông ta đã cố hết sức mình để cứu anh Tommy, và nếu không thành công thì đó không phải lỗi của ông ta. Cái bọn trẻ bây giờ thật ngốc nghếch, bà Marisa nói. Thăm với nòm. Con Maybell nhà tôi cũng dại dột như Fanny nhà chị. Nó bảo nó sẽ cùng Rene đến thăm, vì chính nhờ thuyền trưởng Butler mà Rene thoát khỏi giá treo cổ. Tôi nói, nếu Scarlett không liều lĩnh đi lung tung một mình, thì Rene chẳng bị nguy hiểm gì hết. Lại cả bố già Marisa nhà tôi cũng định đến thăm. Cụ ấy nói như người lẫn cẩn, bà là cụ ấy rất biết ơn cái tên khốn kiếp ấy, cho dù tôi có thái độ ngược lại. Thực tình, từ khi bố già Marisa đặt chân đến nhà con mụ Watlin ấy, cụ cư xử thật ô nhục. Thăm với nó, nhất định là tôi không đến. Scarlett lấy một gã như thế là tự loại mình ra khỏi chúng ta. Dạo hắn là một tên đầu cơ trong thời kỳ chiến tranh, làm giàu trên sự đau khổ của chúng ta đã đủ tệ rồi. Nhưng bây giờ, hắn là anh cánh với bọn bi thảm, bọn Scarlett, và là bạn... Phải, thật vậy, là bạn của tên thống đốc Bullock đê tiện bị ổi ấy. Thăm với nòm cái gì? Bà Bonnell thở dài. Đó là một phụ nữ đẫy đà, da nâu nâu, vẻ mặt tươi vui. Họ chỉ đến thăm một lần với tính cách xã giao thôi, chị Dolly à. Tôi thấy không có lý do gì để trách cứ họ. Tôi nghe nói tất cả những người tham gia cuộc trả miếng hôm ấy đều có ý định đến thăm. Và tôi nghĩ là họ nên làm thế. Cách nào đó, tôi thấy khó tưởng tượng được Scarlett là con của mẹ cô ta. Xưa kia, tôi học cùng với Elaine Robia ở Savannah. Thật không có cô gái nào đáng yêu hơn, và tôi rất quý chị ấy. Giá ông cụ không chống lại chuyện chị ấy định lấy người anh họ là Philip Robia. Kể ra anh chàng chẳng có gì thực sự hư hỏng. Lớp trai trẻ bây giờ phải chơi bời một chút, đó là chuyện thường tình. Nhưng Elaine đã phải bỏ đi và lấy ông già O'Hara, đẻ với ông ta một đứa con gái như Scarlett. Dù sao, tôi cũng phải đến thăm một lần, vì lòng tưởng nhớ tới Elon. Cho tình cảm vớ vẩn. Bà Marisa khịt mũi thật mạnh. Kitty Bonnell, có thật, chị đi đến thăm một người đàn bà chồng chết chưa đầy một năm đã tái giá. Một người đàn bà... Mà thực ra, chính cô ta đã giết Kennedy. India xen vào ngắt lời. Giọng cô bình thản mà cay chua. Cứ nghĩ đến Scarlett là cô khó mà lịch sự được, do chạnh nhớ. Phải, bao giờ cũng chạnh nhớ tới Swartaton. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng, ngay cả trước khi ông Kennedy bị giết, giữa cô ta với cái tên Butler ấy, đã có nhiều chuyện khuất tất hơn chúng ta tưởng kia. Các bà chưa hết sững sờ kinh ngạc trước lời tuyên bố như vậy, về một vấn đề như vậy, từ miệng một bà cô không chồng, thì đã thấy Melanie đứng ở khung cửa. Quá mải bàn chuyện phiếm, họ không nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của nàng. Và lúc này, đối mặt với chủ nhân, họ có vẻ như những nữ sinh thì thầm nói chuyện trong lớp bị cô giáo bắt quả tang. Sắc diện thay đổi của Melanie khiến cho mọi người đã sững sờ lại càng thêm hoảng sợ. Mặt nàng đỏ hồng lên vì phẫn nộ chính đáng. Cặp mắt hiền dịu của nàng như tóe lửa, hai cánh mũi rùng rùng. Trước này, chưa ai thấy Melanie nổi giận. Không một phụ nữ nào có mặt ở đây nghĩ rằng nàng có thể giận dữ như vậy. Tất cả đều yêu mến nàng. Song họ cho nàng là người thiếu phụ dịu dàng nhất, dễ bảo nhất, cung kính đối với người lớn tuổi hơn, và không bao giờ có ý kiến riêng của mình. Làm sao cô dám nói thế, India? Nàng hỏi, và giọng run run vì tức giận. Lòng ghen tị sẽ còn dẫn cô đến đâu nữa? Thật xấu hổ. Mặt India tái nhợt đi, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu. Tôi không rút lui ý kiến, cô đáp gọn. Nhưng đầu óc cô sôi sục. Mình có ghen không nhỉ? Cô tự hỏi. Nào Stuart Tatton, nào Henny và Chad, những hồi ức ấy chẳng phải là lý do chính đáng để cô ghen với Scarlett hay sao? Lẽ nào cô lại không có lý cho chính đáng để ghét Scarlett nhất là gần đây cô lại ngờ ngợ rằng cách nào đó người đàn bà ấy đã giăng lưới bẫy Ashley vào chồng. Cô nghĩ thầm, tôi có thể nói cho chị biết nhiều điều về Ashley và cô Scarlett quý hóa của chị. India bị giằng xé giữa ý muốn bao che cho Ashley bằng cách im lặng và ý muốn gỡ cho chàng thoát ra bằng cách nói vung ra hết mọi nghi ngờ của mình cho Melanie và cả bản dân thiên hạ biết. Như thế, Scarlett sẽ buộc phải buông tha cho Ashley. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, cô chưa nắm được bằng chứng gì cụ thể, chỉ mới ngờ ngợ thế thôi. Tôi không rút lui ý kiến, cô nhắc lại. Vậy thì thật may mà cô không sống dưới mái nhà tôi nữa, Melanie nói, giọng lạnh băng. India đứng bật dậy, bộ mặt tái xám ửng đỏ lên. Melanie, chị là chị dâu tôi. Lẽ nào chị lại bất hòa với tôi về chuyện cô ả phóng đảng ấy? Scarlett cũng là chị dâu tôi, Melanie nói, nhìn thẳng vào mắt India, như thể hai người không hề quen biết nhau. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn bất kỳ hai chị em ruột nào. Nếu cô quên là tôi chịu ơn cô ấy những gì, thì tôi đây, tôi vẫn nhớ. Chị ấy đã ở lại với tôi suốt thời kỳ Atlanta bị bao vây, trong khi chị ấy có thể về Uptara. Trong khi cả cô Bitty cũng chạy trốn về Macon, chị ấy đã đỡ cho tôi sinh cháu Bill giữa lúc bọn dân kia đã ở cửa ngõ Atlanta và đeo bong hai mẹ con tôi suốt cuộc hành trình khủng khiếp ấy về Uptara. Trong khi chị ấy có thể để tôi lại ở bệnh viện cho bọn dân kỳ bắt. Và chị ấy đã chăm sóc tôi, nuôi nấng tôi, kể cả trong những lúc chị ấy kiệt sức và đói ăn. Vì ốm yếu, tôi được dành cho tấm niệm tốt nhất ở Uptara. Khi tôi bắt đầu đi lại được, chị ấy nhường cho tôi đôi giày lành lặn duy nhất. Cô có thể quên những điều chị ấy đã làm cho tôi, nhưng tôi thì không. Và khi Ashley trở về, ốm o, chán nản, không nhà không cửa, không xu dính túi, chị ấy đã cưu mang anh như là một người chị gái. Lại khi chúng tôi tính nước phải tha hương lên miền Bắc, nát lòng nát ruột vì phải lìa bỏ Georgia, Scarlett đã can thiệp bằng cách cho Ashley quản lý một xưởng cưa. Còn thuyền trưởng Butler thì đã cứu sống Ashley hoàn toàn chỉ vì lòng tốt. Rõ ràng Ashley không có ân huệ gì đối với thuyền trưởng Butler. Nhưng còn cô, India, làm sao cô có thể quên những ân huệ của Scarlett đối với tôi và Ashley? Làm sao cô có thể coi rẻ mạng anh trai cô đến mức đi bôi nhọ người đã cứu anh ấy? Nếu cô có quỳ gối trước thuyền trưởng Butler và Scarlett cũng vẫn chưa đủ. Thôi, Melly. Bà Meriser mạnh mẽ lên tiếng vì bà đã trấn tĩnh lại. Không nên nói với India như thế. Tôi cũng đã nghe những điều bà nói về Scarlett. Melanie quay phát lại bà già to béo với cái vẻ của một dũng sĩ sau khi rút lưỡi kiếm khỏi một đối thủ đã gã gục. hăm hở quay sang một kẻ địch khác. Và bà nữa, bà Elsin, các bà muốn nghĩ gì về chị ấy? Trong tâm địa nhỏ nhen của các bà, tôi cũng bất cần, vì đó là chuyện của các bà. Nhưng những điều các bà nói về chị ấy trong nhà riêng của tôi, hoặc trong tầm tay tôi, thì ắt là chuyện của tôi. Mà làm sao các bà có thể thậm chí nghĩ những điều gớm ghiếc như vậy, huống hồ còn nói ra miệng nữa? Phải chăng các bà coi rẻ chồng, con, cha, anh của mình đến độ muốn thấy họ chết hơn là sống? Lẽ nào các bà hoàn toàn không biết ơn con người đã liều thân cứu họ? Bọn dân kỳ có thể dễ dàng nghĩ rằng ông ta có chân trong đảng 3K. Nếu toàn bộ sự thật vỡ lở ra, chúng có thể treo cổ ông ấy. Vậy mà ông ấy đã liều mạng vì chồng, con, cha của các bà. Vì chồng bà, thưa bà Meriser, vì con rể bà và hai cháu trai của bà nữa. Vì cả em trai bà, thưa bà Bonnell, và vì con trai, con rể bà, thưa bà Elsin. Thật vô ơn bạc nghĩa. Phải, các bà thế đó. Tôi yêu cầu tất cả các bà phải xin lỗi. Bà Elsin đứng dậy, nhét đồ khóc vào hộp, miệng mím lại. Nếu ai đó bà ta rằng, cô có thể thiếu giáo dục đến thế. Melly, không, tôi chẳng phải xin lỗi gì hết. Idia nói đúng. Scarlett là một ả phù phiếm, một ả phóng đãng, là đồ bỏ. Tôi không sao quên được những hành vi của cô ta trong thời kỳ chiến tranh. Tôi cũng không thể quên những hành vi đê tiện, hèn hạ của cô ta, kể từ khi cô ta được ví tiền. Điều mà bà không thể quên được. Melly cắt ngang, nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, chống lên mạn sườn. Là chị ấy chốt bỏ Hugh vì anh ta không đủ thông minh để điều hành xưởng cưu của chị ấy. Melly! Các bà đồng thanh rên lên. Bà Elsin hất đầu và đi ra cửa, đặt tay lên quả đấm cửa. Bà dừng bước và quay lại. Melly! Bà nói, giọng dịu lại. Cháu thân yêu à, chuyện này làm ta nát lòng nát ruột. Xưa kia, ta là bạn thân nhất của mẹ cháu, và ta đã phụ cho bác sĩ Mitch đỡ cháu ra đời. Và ta đã yêu cháu như con đẻ của ta. Nếu đây là một chuyện gì quan trọng, thì nghe cháu nói vậy, còn đỡ khổ tâm hơn. Nhưng đây lại là về một người đàn bà như Scarlett O'Hanr, một kẻ sẵn sàng chơi khăm cháu một vố, như đối với bất kỳ ai trong chúng ta. Lúc bà Elsin mới nói, Melanie đã rưng rưng nước mắt. Nhưng bà già nói xong thì mặt nàng đanh lại. Tôi muốn mọi người hiểu rằng, bất kỳ ai trong số các bà không đến thăm Scarlett thì cũng đừng bao giờ đến thăm tôi nữa. Đừng bao giờ, tôi không cần. Một tiếng lao sao ồn ào nổi lên, trong khi các bà ngượng ngùng đứng dậy. Bà Elsin đến rơi hộp đồ khâu xuống sàn và quay vào phòng. Mái tóc giả lệch lẹo hẳn đi. Không thể thế được. Bà kêu lên. Tôi không chịu như thế. Cháu mất tỉnh táo rồi, Melly. Nhưng cái đó không phải lỗi tại cháu. Cháu vẫn là bạn tôi, và tôi vẫn là bạn cháu. Tôi không thể để chuyện này chia rẽ chúng ta đâu. Bà khóc lóc mếu mếu, và không hiểu sao, Melanie đã ở trong vòng tay bà. Cũng khóc, nhưng vẫn tuyên bố, qua những tiếng nức nở, rằng tất cả những lời nàng nói ra đều thật lòng. Nhiều bà khác cũng òa lên khóc, và bà Meriser hì mũi ầm ĩ vào chiếc mùi xoa, ôm chầm lấy cả bà Elsin lẫn Melanie. Bà Cobitty ngây ra như tượng đá, chứng kiến toàn bộ cảnh này, bỗng quỵ xuống sàn, trong cái cơn gọi là ngất thật sự, họa hoàn lắm mới xảy đến với bà. Giữa cái tình huống hỗn loạn, bà khóc lóc, ngượng ngùng xấu hổ. Nào ôm hôn nhau, nào tíu tít đi tìm muối hít và rượu brandy. Chỉ có đọc một gương mặt bình tĩnh, India Uy, thừa lúc không ai để ý, đã bỏ đi. Mấy giờ sau, gặp bác Henry Hamilton ở tiệm gái thời đại. Cụ cố Meriser thuật lại chuyện xảy ra hồi sáng mà cụ đã nghe được từ miệng bà Meriser. Cụ kể một cách khoái trá, vì cụ lấy làm sung sướng, thấy có người đủ can đảm, trực diện đương đầu với bà con dâu ghê gớm của cụ, và làm bà bẽ mặt. Chắc chắn là cụ chẳng bao giờ có cái can đảm ấy. Ờ, thế cuối cùng đám đàn bà ngu si đần độn ấy quyết định thế nào? Ông bác Henry bực bội nói. Tôi không biết chắc lắm. Cụ cố nói. Nhưng tôi thấy hình như Melly đã thắng cuộc. Tôi dám cuộc là tất cả sẽ đến thăm họ chỉ ít là một lần. Thiên hạ coi trọng cô cháu gái của anh lắm, Henry ạ. Melly thật ngốc nghếch và các bà kia có lý đấy. Scarlett đúng là một con bé giàu hoạt. Tôi không hiểu sao Charlie lại lấy nó. Ông bác Henry lẩm bẩm nói. Nhưng cách nào đó Melly cũng có lý. Các gia đình có người được thuyền trưởng Butler cứu nên đến thăm. Cái đó chỉ là phải lẽ thôi. Nói cho cùng, tôi chẳng thấy Butler có gì đáng chê trách lắm. Cái đêm y cứu sống bọn ta, y tỏ ra là một người tuyệt vời. Nhưng Scarlett mới bè nhảy làm tôi phiền lòng. Nó quá tin danh, điều đó chẳng có lợi gì cho nó đâu. Tôi cũng phải đến thăm vợ chồng nó. Nói cho cùng, là Scarlett hay không, Scarlett vẫn là cháu dâu tôi. Tôi dự định đến một chiều nay. Tôi sẽ đi cùng với anh, Henry. Dolly hẳn sẽ lên cơn điên loạn khi nghe nói là tôi đã đi rồi. Đợi tôi uống thêm một ly nữa đã. Không, ta sẽ đến uống nhà thuyền trưởng Butler. Tôi phải công nhận điều này. Y bao giờ cũng có rượu ngon. Res đã nói, đội cận vệ cựu trào sẽ không bao giờ chịu đầu hàng. Và chàng nói đúng. Chàng biết những cuộc đến thăm ít ỏi cũng chẳng có nghĩa gì mấy. Và chàng biết tại sao họ đến thăm vợ chồng nàng. Các gia đình có người tham gia cuộc đột kích không may của đảng Ba Ca, thoạt đầu có đến thăm. Nhưng sau đó, rõ ràng là các cuộc đến thăm đó thưa dần. Và họ không hề mời vợ chồng Red Butler đến nhà chơi. Red bảo là nếu không sợ phản ứng của Melanie, ắt chẳng có ai đến. Khi chàng phát biểu ý đó, Scarlett không hiểu, nhưng nàng gạt đi với vẻ khinh bỉ thích đáng. Bởi lẽ Melanie thì sao có thể ảnh hưởng gì đối với những người như bà Elsin và bà Marisa? Việc họ không tiếp tục đến chẳng làm nàng mảy may bận tâm. Thực tế, nàng hầu như không nhận thấy sự vắng mặt của họ, vì dãy buồng khách sạn nơi nàng ở luôn luôn đầy những khách thuộc một loại khác. Người Atlanta gốc gọi đám này là dân mới, nếu không muốn dùng một tên gọi bất lịch sự hơn. Có nhiều dân mới ở trọ khách sạn National, cũng như Rex và Scarlett, họ chờ xây xong nhà riêng. Họ là những con người giàu có, vui vẻ, rất giống các bạn của Rex ở New Auckland. Ăn mặc sang trọng, tiêu tiền hào phóng, quá khứ mơ hồ. Tất cả cánh đàn ông đều thuộc phái Cộng Hòa, và đến Atlanta vì công việc liên quan đến chính phủ bang. Công việc đó là gì, Scarlett không biết. Và cũng chẳng mất công tìm hiểu là gì. Kể ra, Rex có thể cho nàng biết đích xác. Đó là công việc của bầy ó đối với thú vật sắp chết. Chúng ngửi thấy mùi xác chết từ xa và kéo đến rất đúng chỗ để nhồi nhát đẫy tễ. Chính phủ Georgia do dân tự quản đã chết, bang như thuyền không lái và bọn đại bợm ở các nơi đổ xô đến. Đám vợ của những tên Scarlett và Bí Thảm, bạn của Rex, lũ lượt đến thăm, cũng như những dân mới mà Scarlett đã gặp khi bán gỗ cho họ xây nhà. Rex bảo nàng đã buôn bán với họ thì phải tiếp họ. Và một khi đã tiếp họ, nàng thấy giao du với họ rất dễ chịu. Họ mặc quần áo rất đẹp và không bao giờ bàn chuyện chiến tranh hoặc thời thế khó khăn, mà chỉ xoay quanh mốt y phục, những vụ scandal và bài tây. Scarlett trước đây chưa đánh bài bao giờ, nay vui vẻ vào cuộc và mau chóng trở thành một người chơi bài sắc nước. Bất cứ khi nào Scarlett có mặt tại khách sạn, phòng nàng cũng đầy khách chơi bài. Nhưng dạo này, nàng đi vắng luôn vì đang quá bận rộn với việc xây nhà mới, chẳng còn đâu thì giờ rảnh để tiếp khách. Những ngày này, có khách đến thăm hay không, nàng cũng chẳng cần lắm. Nàng muốn hoãn lại mọi hoạt động xã giao cho đến khi xây xong nhà, để xuất hiện như bà chủ của tòa nhà lớn nhất Atlanta, nữ chủ nhân của những buổi tiệc liên hoan sang nhất thành phố. Qua những ngày dài ấm áp, nàng theo dõi ngôi nhà đá đỏ ghép gỗ xám của mình vươn cao lên, vượt hẳn mọi nhà khác ở phố Cây Đào. Quên cả cửa hàng và hai xưởng cưa, nàng suốt ngày ở ngoài công trường, tranh cãi với thợ mộc, đấu khẩu với thợ nề và ngây ngà thầu khoán. Nhìn những bức tường nhanh chóng cao lên, nàng hài lòng nghĩ rằng khi nào công việc xong xuôi, đây sẽ là ngôi nhà lớn nhất, đẹp nhất trong thành phố. Thậm chí, nó sẽ bề thế hơn cả cái biệt thự của gia đình Ram, ở gần đó vừa được mua để làm dinh chính thức cho thống đốc Bullock. Dinh thống đốc rất thanh nhã, với những trang trí chạm soi trên lan can và mái chìa, nhưng không thấm vào đâu so với những trang trí hình cuộn tinh vi của Scarlett. Dinh thống đốc có một phòng khiêu vũ, nhưng nó giống như một cái bàn bia so với một cái phòng đồ sộ chiếm toàn bộ tầng 3 của nhà Scarlett. Thực tế, nhà nàng hơn dinh thống đốc hoặc bất cứ nhà nào khác trong thành phố về mọi mặt. Nhiều vọt, nhiều tháp lớn, tháp nhỏ, nhiều ban công và ống thu lôi, cửa sổ kính màu lại càng nhiều gấp bội. Một hàng hiên chạy vòng quanh nhà, bốn mặt có bốn cầu thang dẫn lên thềm. Sân rộng có vườn cây xanh, với những chiếc ghế sắt mộc mạc đặt rải rác đầy đó. Một chòi hóng mát, được gọi một cách hòa mỹ là vọng lâu, thiết kế theo kiểu Gothic thuần khiết, như người ta bảo đảm với Scarlett. Và hai pho tượng sắt lớn, một pho là chú hươu, và pho kia là một con chó lớn, như một con ngựa nòi xiết lèn. Đối với Wes và Iler, hơi lóa mắt bởi kích thước to lớn, sự lộng lẫy và ánh mờ tối hợp thời trang của ngôi nhà mới, hai con vật bằng kim khí, đó là những nốt vui tươi nhất. Trong nhà, được bài trí đồ đạc đúng như Scarlett mong muốn. Thảm đỏ, bàn ghế bằng gỗ bồ đào kiểu mới nhất, đánh verni chạm trổ khắp, và bọc bằng vải lông ngựa bóng mượt, đến nỗi các bà các cô mỗi khi ngồi vào phải rất cẩn thận, vì sợ trượt ngã xuống đất. Trên tường, đâu đâu cũng treo gương, gương lớn, gương chủ, đống khung thiếp vàng, nhiều như ở chỗ Bellwoodlin. Rex tương tự nói vậy. Rải rác đan xen vào là những tranh khắc trên thép đóng khung lớn. Một số bức dài tới 2,5 mét, do Scarlett đặt mua tới tận New York. Tường phủ giấy loại sang màu tối, trần cao, và trong nhà bao giờ cũng mờ mờ, vì các cửa sổ đều treo rèm nhung, dày màu mặn, chắn hầu hết ánh sáng của mặt trời. Tự chung, đó là một tòa nhà khiến người ta phải ngây ngất. Và khi bước lên những tấm thảm êm ru, hoặc reo mình xuống những chiếc giường nệm lông dày, như ôm khít lấy người, Scarlett lại nhớ đến những ngày sàn lạnh và ổ rơm ở Uptara mà lấy làm mãn nguyện. Nàng nghĩ đây là ngôi nhà đẹp nhất, bài trí sang trọng nhất nàng từng thấy trên đời. Nhưng Gresh thì lại bảo đó là một cơn ác mộng. Tuy nhiên, nếu nó làm nàng sung sướng thì càng hay. Một người xa lạ, không được nghe kể tí gì về chúng ta, ắt cũng biết ngôi nhà này được xây dựng bằng tiền kiếm được một cách bất chính. Chàng nói, Scarlett, cô biết đấy, của phi nghĩa có giàu đâu, và cái nhà này là bằng chứng của câu phương ngôn đó. Đây đúng là loại nhà hợp gu với một kẻ trục lợi. Nhưng Scarlett tràn đầy hạnh phúc và hãnh diện. Trong đầu ôm ấp những kế hoạch về cuộc liên hoan của nàng sẽ mở ở nhà, khi nhà cửa đã hoàn toàn ổn định. Chỉ beo tai đùa Res mà rằng, tào lao, anh chỉ được cái luyên thuyền. Bây giờ, nàng biết Res thích làm cho nàng bớt vành váo, và khi nào có thể, đều làm nàng mất vui. Nếu nàng trót dài, lắng nghe những lời chế giễu của chàng, nếu nàng coi là chàng nói nghiêm túc, nàng ắt buộc phải cãi nhau với chàng, mà nàng thì không bao giờ muốn đấu khẩu, vì bao giờ nàng cũng đuối lý. Cho nên, hầu như chẳng bao giờ nàng để tai đến những điều chàng nói. Và những gì nàng buộc phải nghe, nàng cố cho qua, xem như lời bông đùa. Chỉ ít cũng cố trong một thời gian nào đó. Trong tuần trăng mật và phần lớn thời gian ở trọ tại khách sạn, họ đã chung sống với nhau hòa thuận. Nhưng chẳng bao lâu sau khi dọn về nhà mới và Scarlett tụ tập các bạn mới quanh mình, những cuộc cãi cọ gay gắt đột ngột nổ ra giữa hai người. Đó là những cuộc cãi cọ ngắn, mau chóng tắt đi, vì Scarlett không thể kéo dài một cuộc đấu khẩu với Rex. Chàng cứ dửng dưng lạnh lùng trước những lời giận dữ của nàng, và chờ lúc sơ hở lại chích nhẹ một nhát. Nàng khai chiến, nhưng Rex không tiếp chiến. Chàng chỉ tuyên bố ý kiến rõ rệt của mình về bạn mới của nàng. Và một số ý kiến của chàng lại dứt khoát đến mức nàng không thể tiếp tục lờ đi, coi như chuyện bông đùa được nữa. Chẳng hạn, khi nàng quyết định phải đổi tên cửa hàng tổng hợp Kennedy thành một cái gì kêu hơn. Nàng chờ chàng nghĩ hộ một cái tên trong có chữ Emporium. Rex bèn gợi ý là Carvish Emporium, bảo đảm với nàng đó là xứng hợp nhất với loại hàng bán trong cửa hiệu. Ở đây, biết Scarlett rốt chữ, Rex đã dùng cách chơi chữ để chỉ tính buôn bán gian lận của nàng. Nàng nghĩ những tiếng đó nghe sang trọng, và thậm chí đã đi đến chỗ đặc biệt. Thì vừa hay Ashley Uy thấy ngượng, giải thích cho nàng rõ ý nghĩa đích thực, và Rex được một mẻ cười trước cơn tam bành của nàng. Lại còn cái cách chàng đối xử với Mammy nữa. Mammy không bao giờ chịu nhượng bộ một ly. Trước sau vẫn lập trường cho rằng Rex là một con la mang đồ thắng đai ngựa. Bà đối với Rex lễ phép nhưng lạnh lùng. Bao giờ cũng gọi chàng là thuyền trưởng Butler, chứ không phải là cậu Butler. Thậm chí, bà cũng chẳng nhún chân chào cảm ơn khi Rex tặng bà chiếc váy ngắn màu đỏ mà không bao giờ bà mặc đến. Trong chừng mới có thể, bà giữ cho Uys và Iler tránh xa Rex. Mặc dù thực tế là Uys mê chú Rex đến độ tôn sùng, và Rex thì hiển nhiên là rất yêu thằng bé. Vậy mà, thay vì đuổi Mammy hoặc có thái độ cáu gắt, nghiêm khắc với bà, Rex lại hết sức tôn kính, thậm chí lịch sự hơn nhiều so với thái độ của chàng đối với mọi phụ nữ mà Scarlett mới quen gần đây. Thực tế, còn lịch sự hơn chàng đối với bản thân Scarlett. Bao giờ, chàng cũng xin phép Mammy trước khi đưa Uys đi chơi bằng ngựa, và hỏi ý kiến của bà trước khi mua búp bê cho Iler. Bà Mammy thì đâu có lịch sự gì với chàng cho cam. Scarlett cho rằng Rex phải kiên quyết với Mammy cho hợp với cương vị ông chủ. Nhưng Rex chỉ cười mà bảo chính Mammy mới là chủ nhà đích thực. Chàng làm cho Scarlett điên tiết với lời nhận xét thản nhiên rằng chàng đang chuẩn bị để ngậm ngùi xót xa cho nàng khi mà vài năm nữa bang Georgia sẽ thoát khỏi sự thống trị của phái Cộng Hòa và phái Dân Chủ trở lại nắm quyền. Khi phái Dân Chủ có một thống đốc và một cơ quan lập pháp của mình, tất cả các bọn Cộng Hòa thô bỉ, bạn mới của cô sẽ bị gạt hết khỏi bàn cờ và cho về đứng bà hốt rác, là những công việc phù hợp với họ. Và cô sẽ bị bỏ lại trơ trọi, không bạn bè, bất kể là Dân Chủ hay Cộng Hòa. Thế đấy, cho nên cô chưa nghĩ gì đến ngày mai. Scarlett cười lớn, phần nào nàng cũng có lý, vì bây giờ Bullock đang vững vàng trên ghế thống đốc. 27 người da đen tham gia vào cơ quan lập pháp và hàng nghìn cử tri Dân Chủ ở bang Georgia bị tước quyền bầu cử. Phái Dân Chủ không bao giờ trở lại chính quyền được. Giỏi lắm, họ cũng chỉ có thể làm cho bọn dân kỳ điên tiết hơn và phá vỡ triển vọng có thể phục hồi. Họ chỉ được cái hoành hoang và tiến hành những cuộc khủng bố ban đêm của đảng 3K mà thôi. Họ sẽ trở lại. Tôi biết rõ dân miền Nam. Tôi biết rõ dân Georgia. Họ sừng sỏ và cứng đầu cứng cổ lắm. Dù có phải tiến hành một cuộc chiến tranh nữa để trở lại, họ cũng làm. Nếu cần phải mua cử tri da đen như bọn dân kỳ đã làm, họ cũng không ngần ngại. Nếu cần có 10.000 người chết đi bầu như bọn dân kỳ từng sắp đặt, thì cả cái thây ma ở tất cả các nghĩa địa trong bang Georgia sẽ đến nơi bỏ phiếu. Dưới sự cai quản hiền hậu của ông bạn tốt Rufus Bullock của chúng ta, tình hình đang xấu đi đến mức Georgia sắp mửa ông ta ra. Rex, anh đừng dùng những tiếng thô bỉ như thế. Scarlett kêu lên. Anh nói như thế, tôi sẽ không vui mừng nếu phái Dân Chủ trở lại nắm chính quyền ấy. Mà anh biết là không phải thế. Tôi sẽ rất vui mừng được thấy họ trở lại. Chẳng lẽ anh lại nghĩ tôi thích trông thấy bọn lính tráng kia la cả khắp nơi, làm tôi nhớ tới... Chẳng lẽ anh lại nghĩ... Chà, tôi cũng là người Georgia chứ. Tôi rất muốn phái dân chủ trở lại chính quyền. Nhưng họ sẽ không làm được điều đó. Không bao giờ. Mà ngay cả nếu có, thì cái đó ảnh hưởng gì đến các bạn tôi? Vì lúc đó, chắc họ vẫn còn tiền còn của chứ, phải không? Nếu họ biết giữ, xong cứ cái đà tiêu xài hiện nay của họ, tôi không tính có ai trong bọn họ có thể giữ được tiền của quá 5 năm. Đồng tiền đến dễ thì đi cũng dễ. Đồng tiền của họ sẽ chẳng mang lại cho họ cái gì tốt đẹp hơn những điều mà tiền của tôi mang lại cho cô đâu. Rõ ràng là nó không làm cho cô trở thành ngựa phải không? Con la xin xẻo của tôi. Cuộc bất hòa nảy ra từ câu nhận xét sau cùng kéo dài nhiều ngày. Sau khi Scarlett mặt mày sưng xỉa 4 ngày liền, không nói gì nhưng rõ ràng vẫn ngụ ý, đòi chàng phải xin lỗi. Reg bỏ đi New Auckland, mang theo Ash, bất chấp sự phản đối của Mammy, và ở lại đó cho đến khi cơn tam bành của Scarlett qua đi. Nhưng nàng vẫn cay cú vì không trị được chàng. Khi chàng ở New Auckland về, thản nhiên và dịu dàng, nhưng cố hết sức nuốt giận, tạm gác nỗi ấm ức để sau này sẽ nghĩ cách trả đũa Reg. Lúc này, nàng không muốn bật ốc với bất cứ điều gì khó chịu. Nàng muốn vui vẻ dốc hết tâm trí vào cuộc liên hoan đầu tiên nàng định dự định tổ chức để mừng nhà mới. Đó sẽ là một đêm tiếp tân linh đình có ban nhạc, có trang hoàng bằng cây xanh, với tất cả hàng hiên căng bạc, và một bữa tiệc mà chỉ mới nghĩ đến nàng đã chảy nước miếng. Nàng định mời tất cả những người quen biết ở Atlanta, tất cả các bạn cũ cùng tất cả các bạn mới rất dễ thương nàng đã gặp từ sau khi hưởng tuần trăng mật trở về. Niềm hào hứng khơi dậy bởi cuộc liên hoan sắp tới khiến nàng hầu như quên hết những lời châm chọc của Reg. Và trong khi chủ tính cho mọi thứ cho buổi tiếp tân, nàng cảm thấy sung sướng như từ bao năm nay chưa có lần nào sung sướng đến thế. Ôi, giàu có thật là thú vị. Tha hồ mở tiệc liên hoan, không cần biết đến tốn bao nhiêu. Tha hồ mua những đồ đạc đắt nhất, những chiếc áo dài đắt nhất, những món ăn đắt tiền nhất. Không cần nghĩ đến những hóa đơn thanh toán. Thật tuyệt vời biết bao. Giờ đây, nàng có thể gửi những tấm ngân phiếu kha khá cho các bà dì Pauline và Eulalie ở Charleston và cho Irbentin ở Aptara. Chà, cái bọn ngu xuẩn, ghen ghét dám bảo rằng tiền không phải là tất cả. Reg thật ngang ngược khi bảo rằng tiền chẳng giúp gì cho nàng. Scarlett gửi giấy mời cho tất cả bạn bè và người quen, cũ cũng như mới, kể cả những người nàng không ưa. Thậm chí, nàng cũng không loại trừ cả bà Meriza, vì tội đã tỏ ra gần như thô lỗ khi đến thăm nàng ở khách sạn, hoặc bà Elsin, vì thói lạnh lùng đến độ băng giá. Nàng mời bà Mish và bà Whiting, mặc dù nàng biết họ ghét nàng, cũng như biết họ sẽ bối rối vì không có quần áo tươm tất mà mặc để dự một cuộc tụ hội quan trọng như thế. Bởi vì lễ tân gia của Scarlett, hay quần hội, như cách gọi theo mốt, dành cho những buổi giao hội kiểu ấy, nửa tiếp tân, nửa khiêu vũ, quả là sự kiện giao tế xa hoa nhất mà Atlanta từng thấy, vượt xa mọi cuộc khác. Đêm hôm ấy, cả ngôi nhà và hàng hiên căng bạt đầy những khách. Họ uống sâm banh, ăn chả bao bột và sò nấu kem, và khiêu vũ theo tiếng đàn, sáo kèn trống của ban nhạc ngồi khuất sau một bức tường cây xanh. Nhưng không thấy ai trong số những người mà Reg đặt tên là đội cận vệ cựu trào, ngoài Melanie và Ashley, bà cô Bitty và ông bác Henry, vợ chồng bác sĩ Mitch và cụ cố Meriza. Nhiều người trong đội cận vệ cựu trào đã miễn cưỡng quyết định đến dự quần hội. Một số nhận lời vì thái độ của Melanie, một số khác vì cảm thấy mình cùng họ hàng mắc nợ Reg cái ơn cứu mạng. Nhưng hai ngày trước cuộc chiêu đãi, có tin đồn khắp Atlanta là thống đốc Bullock cũng được mời. Đội cận vệ cựu trào đã bày tỏ sự bất đồng tình của mình bằng một loạt thiếp tỏ ý tiếc là không nhận lời mời đầy nhã ý của Scarlett. Và cái nhóm bạn bè cũ đến dự đã bối rối nhưng kiên quyết ra về ngay sau khi ông thống đốc bước vào nhà Scarlett. Scarlett bàng hoàng và tức tối trước thái độ coi thường ấy đến nỗi, coi buổi liên hoan như vậy là hỏng bét. Ôi, quân hội sang trọng của nàng. Nàng đã chuẩn bị với biết bao tình cảm, vậy mà quá ít bạn cũ, và không một kẻ thù cũ nào có mặt để thấy quân hội của nàng tuyệt vời như thế nào. Sau khi những người khách cuối cùng ra về, và lúc tảng sáng, nàng những muốn òa khóc và gầm lên nỗi uất hận. Nếu không sợ Rex cười rú, không sợ phải đọc thấy trong cặp mắt đen lấp lánh tinh quái của chàng cái câu: "Tôi đã bảo cô thế mà." Dù chàng không nói lên thành tiếng. Cho nên, nàng đành miễn cưỡng nuốt giận và giả bộ dửng dưng. Chỉ với Melanie, sáng hôm sau, nàng mới tự cho phép mình để cơn giận bùng nổ. "Cô lăng nhục tôi, Melanie, và cô đã làm cho Ashley cùng những người khác lăng nhục tôi. Cô biết rằng họ ắt sẽ không về sớm nếu cô không kéo họ về theo. Ồ, tôi thấy cô mà. Đúng lúc tôi bắt đầu đưa thống đốc Bullock đến giới thiệu với cô, thì cô chạy biến như thỏ." "Em không tin rằng... Em không thể tin rằng ông ấy đến sự thật," Melanie nói, vẻ khổ sở. "Mặc dù tất cả mọi người đều bảo..." "Tất cả mọi người? Vậy ra tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về tôi, phải không?" Scarlett kêu lên giận dữ. "Cô định nói rằng, nếu cô biết thống đốc sẽ có mặt, thì cô cũng không đến, phải không?" "Vâng," Melanie khẽ nói, mặt cắm xuống sàn. "Chị thân yêu, trong trường hợp ấy em mắt không đến." "Trời đất, vậy là cô cũng sẵn sàng lăng nhục tôi như những người khác." "Ôi, lạy Chúa thương xót." Melanie kêu lên, đau đớn thật sự. "Em không muốn làm chị phiền lòng. Chị như chị ruột của em, chị thân yêu. Chị là vợ quá của anh Charles, và em..." Nàng rụt rè đặt cánh tay lên cánh tay Scarlett, nhưng Scarlett hất ra. Lòng sôi sục ước ao, có thể gầm thét to như ông Jr. những khi ông nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Melanie không sợ sấm sét lôi đình của nàng. Và trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nảy lửa của Scarlett, nàng dướn người thẳng đôi vai mảnh rẻ lên, và ngược hẳn với vóc dáng và gương mặt trẻ thơ, cả người nàng toát ra một vẻ đĩnh đạc đường hoàng. "Em lấy làm tiếc là chị đã phiền lòng, chị thân yêu. Song em không thể giáp mặt thống đốc Bullock, hoặc bất kỳ một người Cộng Hòa, hay bất kỳ một tên Scarlett nào. Em sẽ không gặp họ, dù là ở nhà chị, hay bất kỳ nhà nào khác. Không, ngay cả nếu em có phải... Nếu em có phải..." Melanie cố mê óc tìm điều tệ hại nhất nàng có thể nghĩ ra. "Ngay cả nếu em có phải thô lỗ. Cô chê trách bạn bè của tôi chăng?" "Không, chị thân yêu. Nhưng họ là bạn chị, chứ đâu phải là bạn em." "Phải chăng cô chỉ trích tôi đã tiếp ông thống đốc ở nhà mình?" Bị dồn đến chân tường, Melanie vẫn trọi mắt với Scarlett không chút nào núng. "Chị thân yêu, khi chị làm điều gì, chị đều có lý do chính đáng. Em yêu chị, tin chị. Và em không có tư cách gì để phê phán chị. Và em không cho phép ai phê phán chị trước mặt em. Nhưng, ôi, Scarlett." Đột nhiên, lời chữ bật ra, những lời sôi nổi dồn dập, giọng nhỏ nhẹ, mà chứa chất căm thù quyết liệt. "Chị có thể nào quên những kẻ đó đã làm gì với chúng ta? Chị có thể nào quên rằng, vì họ mà anh Charles thân yêu đã chết, sức khỏe của Ashley bị hủy hoại, và trại 12 cây sồi bị thiêu trụi. Ôi, Scarlett, chị không thể quên cái tên gớm kiếc mà chị đã bắn, khi hắn còn cầm chiếc hộp đồ khâu của bác gái trên tay. Chị không thể quên bọn lính Sherman ở Aptara, chúng đã ăn cắp đến cả đồ lót của chúng ta như thế nào, và định phóng lửa đốt ấp, và thực tế đã toàn cướp đi thanh gươm của ba em. Ôi, Scarlett, những người chị mời đến dự liên hoan chính là những kẻ cướp của chúng ta, hành hạ chúng ta, và để chúng ta ngắc ngoải chết đói. Vẫn những kẻ ấy đặt bọn da đen lên cai quản chúng ta. Vẫn những kẻ ấy đang cướp bóc chúng ta, và tước quyền bầu cử của chồng, cha, anh chúng ta. Em thì không thể quên. Em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ không cho Bill của em quên. Và em sẽ dạy cho cháu em, con của con em, căm thù những kẻ đó. Và cả các cháu của các cháu em nữa. Nếu Chúa cho em sống lâu đến thế. Scarlett, làm sao chị có thể quên? Melanie dừng lại để thở. Và Scarlett đăm đăm nhìn nàng. Sương sốt đến đổ, tan cơn giận bởi cái nốt cuồng bạo rung lên trong giọng của Melanie. Cô tưởng tôi là con ngu sao? Nàng sốt ruột vặc lại. Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Nhưng tất cả những cái đó là quá khứ, Melia. Giờ, ta có khả năng tận dụng tình thế, và tôi đang cố gắng làm việc đó. Thống đốc Bullock và một số người Cộng hòa tốt có thể giúp ta nhiều việc nếu ta biết vận dụng họ. Chẳng làm gì có người Cộng hòa tốt. Melly nói thẳng thừng. Và em không cần họ giúp đỡ, mà em cũng không có ý định tận dụng tình thế, nếu đó là tình thế trong tay bọn gian kỳ. Lạy Chúa, Melly, tại sao lại giận dỗi thế? Ôi! Melly kêu lên, vẻ hối hận. Làm sao em lại quá lời đến thế nhỉ? Scarlett, em đâu có muốn làm chị phiền lòng hay chỉ trích chị. Mỗi người nghĩ một cách, và ai cũng có quyền có ý kiến riêng của mình. Thôi, chị thân yêu, em yêu chị. Chị biết thế, và vô luận chị làm gì, tình cảm ấy của em cũng không thay đổi. Và chị cũng vẫn yêu em phải không? Em không làm gì cho chị căm ghét em đấy chứ. Scarlett, em sẽ không thể chịu nổi nếu có gì chia rẽ chúng ta. Sau tất cả, những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, chị hãy nói là không sao đi. Vớ vẩn, Melly. Cô đã khuấy một cơn bão trong một chén trà. Scarlett nói một cách miễn cưỡng, nhưng nàng không hất bàn tay len lén ôm ngang lưng mình. Thế, chị em ta lại hòa thuận với nhau rồi. Melanie hài lòng nói, nhưng nàng lại dịu dàng nói thêm. Em muốn chúng mình vẫn đi lại thăm nhau như cũ, chỉ xin chị cho em biết những ngày nào cánh Cộng hòa và Scarlett đến chị. Những hôm ấy em sẽ ở nhà. Cô có đến hay không? Cái đó hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Scarlett vừa nói vừa đội mũ và giận dữ ra về. Vẻ mặt đau đớn của Melanie đem lại đôi chút mãn nguyện cho thói hờn hĩnh bị tổn thương của nàng. Trong những tuần tiếp theo, cuộc tiếp tân đầu tiên của nàng, Scarlett phải gắng hết sức mới có thể làm ra vẻ hoàn toàn sửng dưng với dư luận. Khi nàng không được bạn bè cũ đến thăm nữa, trừ Melanie, bà cô Bitty, ông bác Henry và Ashley. Cũng như không nhận được thiệp mời đến dự những cuộc liên hoan khiêm tốn của họ. Nàng thực sự bối rối và khổ tâm. Nàng đã chẳng chủ động giơ tay ra trước để giàn hòa, chôn mọi hiềm khích cũ và tỏ cho những người đó thấy là nàng không hề để bụng về việc họ dị nghị, gièm pha sau lưng nàng, đó sao? Chắc chắn họ phải biết nàng chẳng ưa gì thống đốc Bullock. Cũng như họ thôi. Song muốn được việc thì phải giữ gìn mối quan hệ tốt với y. Một lũ ngốc. Nếu ai cũng hòa nhã với bọn Cộng hòa, thì Georgia sẽ rất mau chóng thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Bấy giờ, nàng không nhận chân ra rằng, chỉ bằng một nhát, nàng đã vĩnh viễn cắt đứt mọi sợi dây mỏng manh còn lại, ràng buộc nàng với thời xưa, với bạn bè cũ. Ngay cả ảnh hưởng của Melanie cũng không thể nối lại những sợi chị nhỏ như tơ nhện ấy. Và lại Melanie, tuy hoang mang, lòng đau như xé, nhưng vẫn trung hậu, không tìm cách cứu vãn. Ngay cả nếu Scarlett muốn có quay trở lại với những nếp xưa, bạn bè cũ, bây giờ cũng vô phương rồi. Thành phố đã trưng ra với nàng một bộ mặt lạnh lùng như đá granite. Niềm căm ghét chế độ Bullock trùng lên luôn cả nàng. Một niềm căm ghét không cháy cuồng nổ, nhưng đầy quyết liệt lạnh lùng. Scarlett đã đứng sang phía bên kia kẻ thù, và bất luận dòng dõi và quan hệ gia đình như thế nào. Giờ đây, nàng bị xếp vào loại trở cờ thân Nietzsche, loại phản bội, một tên Cộng hòa và một tên Scarlett. Sau một thời gian dài khổ sở, thái độ giả vờ dửng dưng của Scarlett nhường chỗ cho bản chất thật. Xưa nay, nàng vốn không bao giờ mất nhiều thì giờ băn khoăn về những thay đổi thất thường của ứng xử con người, hoặc buồn nản lâu về một tuyến hoạt động thất bại. Chẳng bao lâu, nàng lại chấp nhận mọi điều các gia đình Meruser, Elsin, Whiting, Bonnell, Mitch và vân vân nghĩ về mình. Chỉ ít, Melanie cũng đến thăm cùng với Ashley, mà Ashley mới là đáng kể nhất. Và còn khối người khác ở Atlanta sẵn sàng đến dự các buổi tiếp tân của nàng. Những người tương đắc với nàng hơn những con gà mái già cố chấp kia nhiều. Khi nào nàng muốn nhà mình đầy khách khứa, nàng đều có thể mời đám này, và họ vui vẻ gấp bội, diện đẹp gấp bội các mụ già ngu ngốc, kiểu cách và khổ hạnh dám chê trách nàng. Những người này là dân mới đến Atlanta, một số người quen của Red, một số cộng tác với chàng trong những vụ việc bí mật mà chàng gọi là công chuyện đơn thuần ấy mà, cưng à. Một số là những cặp Scarlett đã gặp khi còn ở khách sạn. Một số là chức sắc do thống đốc Bullock bổ nhiệm. Cái khung cảnh trong đó nàng hiện đang vận động là một mớ pha tạp. Ở đây có gia đình Gillis đã từng sống ở hàng chục bang khác nhau, và hình như đã phải rời mỗi bang đó vội vàng khi những mưu đồ lừa đảo của họ bị phát hiện. Có gia đình Connington, nhờ những mối liên hệ với phòng phóng thích và một bang xa xôi mà phất to, ăn chặn bọn da đen ngu dốt, xem như được họ bảo hộ. Có gia đình Dill đã từng bán giày các tông cho chính phủ liên bang, cho đến khi lộ tẩy phải trốn sang sống ở châu Âu năm cuối của chiến tranh. Có gia đình Hunter, mặc dầu nằm trong sổ đen cảnh sát của nhiều thành phố, vẫn luôn luôn thắng cuộc trong những lần đấu thầu hợp đồng nhà nước. Có gia đình Carrahan, khởi nghiệp từ một sòng bạc, nay đặt cược và những canh bạc lớn hơn, dùng tiền nhà nước xây dựng những tuyến đường sắt chỉ có trên giấy. Có gia đình Flaherty, năm 1861, mua muối với giá 1 xu một bao, và năm 1863, trở thành giàu sụ thì muối tăng lên gấp 50 lần. Và gia đình Barge, hồi chiến tranh, là chủ nhà chứa lớn nhất trong một thành phố ở trên miền Bắc, nay sinh hoạt trong giới cao sang nhất của xã hội bi thảm. Những người như thế, giờ đây, là bạn thân của Scarlett. Nhưng cái đám thường dự những buổi tiếp tân lớn hơn của nàng, bao gồm những người khác có chút văn hóa và thân lịch. Trong đó khá nhiều xuất thân từ những gia đình quyền quý, cùng với lớp tinh hoa trong giới bi thảm. Nhiều nhân vật quan trọng ở miền Bắc cũng đến Atlanta, thu hút bởi hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển của thành phố này vào thời kỳ tái thiết và mở rộng. Những gia đình dân kỳ giàu có gửi các cậu con trai xuống miền Nam để thăm dò khảo sát biên giới mới. Và nhiều sĩ quan dân kỳ, sau khi giải ngũ, lập cơ vĩnh viễn luôn ở cái thành phố mà họ đã chiến đấu gay gò biết bao nhiêu mới chiếm được. Thoạt đầu là người xa lạ trong một thành phố xa lạ, họ vui sướng nhận lời mời đến những cuộc liên hoan xa hoa của Butler phu nhân, giàu có và hiếu khách. Nhưng chẳng bao lâu, họ tìm cách lảng xa môi trường của nàng. Họ là những con người tử tế, và chỉ cần một thời gian tiếp xúc với bọn bi thảm và phép tắc bi thảm là đủ ghét chúng, không kém gì dân bản địa Georgia. Nhiều người trở thành đảng viên dân chủ và đặc sệt miền Nam hơn cả dân miền Nam chính cống. Một số người lạc điệu khác trong hội của Scarlett sở dĩ còn lưu lại ở đấy chỉ vì không còn có nơi nào khác hoan nghênh họ. Họ hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều trong phòng khách nhỏ yên tĩnh của đội cận vệ cựu trào. Song đội cận vệ cựu trào lại dứt khoát không tiếp bất kỳ ai trong bọn họ. Trong số này có những bà giáo, cô giáo dân kỳ đến miền Nam, lòng chứa chan mong muốn nâng cao trình độ cho những người da đen và Scarlett bẩm sinh, thuộc huyết thống dân chủ nhưng đã chạy sang hàng ngũ Cộng Hòa sau khi liên bang đầu hàng. Thật khó mà nói trong hai loại. Các nữ giáo viên dân kỳ thiếu đầu óc thực tế và bọn Scarlett, loại nào bị cư dân gốc của thành phố ghét thầm tệ hơn. Nhưng có lẽ cán cân nghiêng về bên loại thứ hai. Đối với các nhà giáo nữ, người ta có thể cho qua bằng một câu. Người ta có thể chờ đợi gì ở cái đám dân kỳ thân Nietzsche ấy? Cố nhiên, họ nghĩ bọn Nietzsche cũng tốt như họ. Nhưng đối với những người Georgia chạy sang phái Cộng Hòa vì lợi lộc cá nhân, thì chẳng có lý do gì biện hộ nổi. Chúng tôi có thể chịu đói, thì các người cũng phải chịu được. Đó là quan điểm của đội cận vệ cựu trào. Nhiều cựu binh liên bang thông cảm nỗi sợ điên đầu của những người thấy gia đình mình túng thiếu, tỏ ra khoan dung hơn đối với các chiến hữu cũ và thay đổi màu sắc chính trị để cho gia đình khỏi chết đói. Nhưng phái nữ trong đội cận vệ cựu trào thì không chịu. Mà nữ giới vốn là quyền lực quyết liệt, không thể lấy chuyển được đằng sau ngai vàng xã hội. Giờ đây, trong tim họ, sự nghiệp bại vong mãnh liệt hơn, thành thế hơn cả vào thời kỳ chói lọi vinh quang nhất. Giờ đây, nó là một vật thờ. Tất cả những gì có liên quan đến nó đều là thiêng liêng. Mồ của những người ngã xuống vì nó, những bãi chiến trường, những lá cờ rách tả tơi, những thanh gươm bắt chéo nhau trong những tiền sảnh, những lá thư mực đã phai gửi từ tiền tuyến, những cựu chiến binh. Những người phụ nữ ấy quyết liệt, không giúp đỡ, không an ủi, không khoan nhượng kẻ thù hôm qua. Và giờ đây, Scarlett bị liệt trong số những kẻ thù. Trong cái xã hội hỗn tạp ấy, xuất sinh từ nhu cầu của tình hình chính trị, chỉ có một điều chung cho tất cả. Đó là tiền. Vì đa số trong bọn họ, trước chiến tranh, chưa bao giờ có đến 25 đô la trong túi. Cho nên bây giờ, họ lao vào một cơn tiêu tiền cuồng loạn chưa từng thấy ở Atlanta. Với phe Cộng Hòa nắm dây cương chính trị, thành phố bước vào một kỷ nguyên phung phí và phô trương. Trong đó, sự đồi bại và thô bỉ được phết một lớp vét ni mỏng hào nhoáng thanh lịch. Trước đây, chưa bao giờ cái hố ngăn cách tầng lớp cực giàu và những người bần cùng lại rộng hoác ra đến thế. Đám ở trên chóc không hề nghĩ gì đến những người xấu số, tất nhiên trừ người da đen. Bọn này phải được những thứ thượng hảo hạng, trường học và chỗ ở tốt nhất, quần áo tươm nhất, những trò vui chơi giải trí rôm rả nhất, vì họ là lực lượng chính trị và mỗi lá phiếu của người da đen đều đáng kể. Nhưng còn những công dân Atlanta bị bần cùng hóa trong thời gian gần đây thì họ có thể chết đói và gục xuống ngay giữa trung tâm thành phố. Cũng chẳng ai trong đám Cộng Hòa mới phất thèm quan tâm. Scarlett đắc thắng, cưỡi trên đầu ngọn sóng của dòng phàm tục ấy. Một cô giàu mới, đẹp, thách thức trong y phục lộng lẫy, với hậu thuẫn vững chắc là tài sản của Red. Đó là một thời kỳ phù hợp với nàng. Sóng sưởng, lòe loẹt, phô phàng. Để những phụ nữ trưng diện quá đáng. Những nhà quá nhiều đồ đạc bài trí, quá nhiều nữ trang, quá nhiều ngựa nghẽo, ê hề đồ ăn thức uống, whisky chảy tràn như suối. Thi thoảng, khi thư tâm suy nghĩ lại, Scarlett biết không ai trong số đồng bọn mới của mình có thể gọi là phu nhân, theo đúng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của bà Elon. Song nàng đã nhiều lần dứt bỏ với tiêu chuẩn của bà Elon từ cái ngày xa xôi khi nàng đứng trong phòng khách nhỏ ở Aptara và quyết định làm người tình của Red. Và bây giờ, chẳng mấy khi, nàng cảm thấy lương tâm cắn rứt nữa. Có thể những người bạn mới ấy, nói một cách chặt chẽ, không thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng cũng như những người bạn của Red ở New Auckland, họ là bạn chơi rất thú. Thú hơn nhiều so với các bạn thuở xưa ở Atlanta. Những con người thúc thủ cam phận, chỉ biết cung cúc đi nhà thờ và đọc Shakespeare. Mà nàng thì bao lâu nay không được vui chơi. Trừ cái màn sen ngắn là tuần trăng mật vừa qua, cũng như không hề biết đến cảm giác an toàn. Giờ đây, an toàn rồi, nàng muốn khiêu vũ, muốn chơi, muốn quậy phá ầm ĩ, muốn nhồi nhét cao lương mỹ vị và rượu ngon, muốn trưng diện lụa là sa tanh, muốn lút mình trên giường lông chim và đêm êm ru. Và nàng tận hưởng mọi cái đó, được khuyến khích bởi thái độ chấp nhận một cách thích thú của Red. Giờ đây, hoàn toàn dứt bỏ mọi kiềm chế của thời thơ ấu, thoát cả nỗi sợ lại rơi vào cảnh nghèo khổ. Nàng đang tự cho phép mình làm cái điều xa xỉ nàng vẫn hằng mơ ước. Làm đúng như ý thích của mình. Và bảo thẳng vào mặt những kẻ không thích thế. Quỷ bắt các người đi. Nàng thấm cái say sưa kỳ thú đặc biệt của những loại người mà cách sống là một cái tát cố tình giáng vào mặt xã hội có tổ chức. Con bạc, trùm lừa đảo, nữ giang hồ quý phái. Tất cả những thành công bằng trí xảo. Nàng nói và làm đúng như ý thích. Và ngày một ngày hai, nàng trở nên ngạo ngược vô hạn độ. Nàng không ngần ngại tỏ ra kiêu kỳ với các bạn mới trong đám Cộng Hòa và Scaliwag. Nhưng không một tầng lớp nào bị nàng đối xử thô lỗ hoặc sắc sược hơn các sĩ quan dân kỳ, đồn trú và gia đình họ. Trong tất cả cái mớ hỗn tạp, những người đổ xô đến Atlanta, chỉ có cánh nhà binh là bị nàng từ chối không tiếp hoặc không kham nổi. Thậm chí, nàng còn bất nhã với họ một cách vô cớ nữa kia. Melanie không phải là người duy nhất không thể quên được bộ quân phục xanh nghĩa là thế nào. Đối với Scarlett, bộ quân phục ấy và những chiếc khuy vàng ấy bao giờ cũng gợi lại nỗi kinh hoàng của thời kỳ bị bao vây. Nỗi khủng khiếp trên đường trốn chạy, những cuộc cướp bóc và đốt phá, cảnh nghèo khổ đến tuyệt vọng, và công việc cực nhọc ở Aptara. Gần đây, khi nàng đã giàu có và an toàn, trong quan hệ hữu hảo với vị thống đốc và nhiều nhân vật Cộng Hòa hàng đầu, nàng có thể hạ nhục mọi tên mặc quân phục xanh nàng gặp, và thực tế nàng đang làm thế. Có lần, Rash đã uể oải vạch cho nàng rõ rằng phần lớn khách nam giới tụ tập dưới mái nhà của họ, cách đây không lâu, còn mặc bộ quân phục đó. Nhưng nàng đáp lại rằng, một người gian kỳ chỉ ra dáng người gian kỳ khi khoác một bộ quân phục xanh. Khiến Rash đành nhún vai mà rằng, ôi, sự nhất quán, người thật đáng quý thay. Ghét cay ghét đắng màu xanh gắt ấy, Scarlett càng khoái làm đám nhà binh mất mặt, vì việc đó làm họ bàng hoàng. Các gia đình sĩ quan đồn trú có lý do để bàng hoàng, vì đa số trong bọn họ là những người trầm tĩnh, có giáo dục. Họ cô độc trên một mảnh đất cừu địch. Ước ao muốn trở về miền Bắc, hơi xấu hổ vì cái đám hạ lưu cầm quyền mà họ buộc phải ủng hộ. Thực tế, họ thuộc một tầng lớp ưu đẳng hơn đám người liên kết với Scarlett một trời một vực. Tất nhiên, đám vợ sĩ quan băn khoăn không hiểu sao bà Butler giàu sang lại đi o bế những phụ nữ như mụ Bridget Flaherty, tóc đỏ hạ lưu, trong khi coi rẻ họ một cách vô cớ như vậy. Nhưng ngay cả những phụ nữ được Scarlett o bế cũng phải chịu đựng nàng nhiều bề. Tuy nhiên, họ vẫn vui vẻ. Đối với họ, Scarlett không những giàu có, sang trọng, mà còn đại diện cho chế độ cũ với những danh tước cũ, những dòng họ cũ và truyền thống cũ của nó, mà họ hết lòng mong muốn được hòa nhập vào làm một. Những dòng họ lâu đời mà họ ngưỡng mộ có thể đã từ Scarlett. Song đám phụ nữ của giới quý tộc mới đâu có biết điều đó. Họ chỉ biết cha của Scarlett đã từng có rất nhiều nô lệ. Mẹ nàng là một người mang dòng họ Robija ở Savannah, và chồng nàng là Red Butler ở Charleston. Và với họ, thế là đủ. Nàng là mũi chêm nhọn đưa họ thâm nhập vào cái xã hội ngày xưa mà họ mong muốn bước vào. Cái xã hội đã khinh thị họ, không thèm đến đáp lễ những cuộc hỏi thăm của họ, và chỉ lạnh lùng cúi chào họ trong nhà thờ. Thực tế, nàng còn hơn cả mũi tiêm kích đưa họ vào xã hội thượng lưu. Đối với họ, những kẻ vừa mới vượt qua buổi đầu lập thân tối tăm, nàng là xã hội thượng lưu. Bản thân chỉ là những phu nhân rởm. Họ không nhìn ra những thói hợm hĩnh rởm của Scarlett, cũng như nàng chẳng hề tự biết mình. Họ nhìn nhận nàng theo con mắt tự đánh giá của chính nàng, và chịu đựng nàng đủ vành, đủ vẻ. Những điều bộ làm duyên làm dáng, những cơn tam bành, thái độ ngạo mạn, thô lỗ ra mặt, và cách nói năng bộc trực về những khuyết tật của họ. Mới từ số không ngòi lên, hoàn toàn thiếu tự tin, họ lại càng lo sao tỏ ra tào nhã và không dám nổi nóng hoặc vặc lại, sợ bị coi là không ra dáng phu nhân. Bằng mọi giá, họ phải là những bậc phu nhân. Họ cố làm ra vẻ thật tế nhị, e ấp và ngây thơ. Nghe họ nói chuyện, ta hẳn sẽ ngỡ là họ không có chân cẳng, không có chức năng tự nhiên gì, hoặc mù tịt về thế giới độc ác xấu xa này. Hẳn không ai có thể nghĩ rằng cái cô nàng Bridget Flaherty với làn da trắng ngần bất chấp ánh nắng mặt trời, với cái giọng Ireland đặc sệt, đã ăn cắp toàn bộ tiền dân dụng cất giấu của ông bố để trốn sang Mỹ, làm hầu phòng trong một khách sạn New York. Và cứ quan sát cái u uất kiểu liễu yếu đảo tơ của Silver Connington và Mamie Bash, Hẳn không ai ngờ tới là ả thứ nhất đã lớn lên ở tầng trên cái tửu điếm của cha ả ở Bowery và hầu bàn vào những lúc đông khách. Còn mụ thứ hai, theo người ta nói, đã xuất thân từ một cái nhà thổ do chính chồng mụ làm chủ. Phải, giờ đây họ đã là những con người yểu điệu thân tân, có nơi có chốn đàng hoàng, yên ổn. Cánh đàn ông, mặc dầu làm ra tiền, học những cung cách mới khó khăn hơn, hoặc kém kiên nhẫn hơn trước những đòi hỏi của lớp quý tộc mới. Họ uống đế rượu trong những buổi chiêu đãi của Scarlett, uống quá đáng và sau khi tan tiệc, thường có một vài ông khách ở lại đêm ngoài dự kiến. Họ không uống như các bạn nam của Scarlett thời con gái. Họ trở nên u mê, đần độn, xấu xí hoặc tục tĩu. Hơn nữa, dù nàng có đặt bao nhiêu ống nhổ lu lu trước mắt họ, bao giờ cũng sáng hôm sau, các tấm thảm cũng hoen đầy nước bã thuốc lá. Nàng vừa khinh họ, vừa thú họ. Vì thú họ, nàng thường mời họ đến đầy nhà. Và vì khinh họ, hễ họ làm nàng khó chịu, là nàng hê họ đi với quỷ, chẳng cần phải lựa lời. Nhưng họ vẫn chịu đựng. Thậm chí, họ chịu đựng cả Resh. Một điều khó khăn hơn, vì Resh đi guốc trong bụng họ, và họ biết thế. Chàng không ngần ngại phơi trần bản chất họ ngay trong nhà chàng. Bao giờ cũng vững lý, khiến họ cứng họng không cãi lại được. Không hề xấu hổ về cách làm giàu của mình, chàng cứ đương nhiên coi như họ cũng không biết xấu hổ về bước khởi nghiệp của họ, và chẳng mấy khi bỏ lỡ cơ hội nhắc đến những vấn đề mà theo sự thỏa thuận chung ai nấy đều thấy nên lờ đi cho lịch sử. Không ai lường được lúc nào chàng có thể vừa nhấp nháp một ly rượu vừa nhận xét bằng một giọng hòa nhã. Brad này, giá tôi tinh khôn một chút thì tôi đã bắt chước anh kiếm tiền bằng bán các cổ phần mỏ vàng cho đám cô nhi quả phụ thay vì vượt rào phong tỏa. Như vậy an toàn hơn nhiều. À, Bill, tôi thấy anh có đôi ngựa mới. Bán được mấy nghìn cổ phiếu nữa về những tuyến đường sắt trên giấy hả? Làm ăn khá đấy, chàng trai trẻ. Xin chúc mừng anh thâu được cái hợp đồng ấy với nhà nước Emors. Tiếc cái là anh phải đấm mõm nhiều người mới giành được. Cánh phụ nữ thấy chàng thô bỉ một cách khả ố, không chịu nổi. Sau lưng chàng, cánh đàn ông chơi vụng chàng là đồ con lợn, đồ con hoang. Dân Atlanta mới ghét chàng chẳng kém gì dân Atlanta gốc. Và chàng không hơi đâu tìm cách giải hòa với bất cứ tên nào. Chàng cứ theo cách mình vui thú, miệt thị, dường dưng với dư luận của những người xung quanh. Xã giao đến mức tự thân sự xã giao ấy là một hành động xúc phạm. Đối với Scarlett, chàng vẫn còn là một câu đố hóc hiểm. Nhưng là một câu đố mà nàng đã thôi không thiết mọi óc đoán ra nữa. Nàng tin chắc rằng không có gì làm chàng vừa ý, hoặc có thể làm chàng vừa ý. Rằng hoặc chàng ước muốn một cái gì đến tột độ mà không được, hoặc chàng bao giờ ước muốn cái gì hết nên bất cần mọi thứ. Chàng cười mọi điều nàng làm, khuyến khích những hành vi ngông cuồng và bạo ngược của nàng, chế giễu những điệu bộ giả đò của nàng, và bỏ tiền trả mọi tổn phí. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong phần thứ 60 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt.